Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 849, lựa chọn, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không tiêu mạch cùng tiểu tùy tùng bên này như cũ là mã bất đình đề. Rốt cuộc khoảng cách buổi sáng 8 giờ đã càng ngày càng gần. Nếu không nhanh hơn chút tốc độ tắc rất khó giảng bọn họ có thể hay không quá hạn. Cho nên ở cùng Trần Thành thông qua điện thoại, biết bên kia không xảy ra chuyện gì sau, hắn cùng tiểu tùy tùng liền lại dựa theo trên bản đồ biểu thị, hướng tới tiếp theo thân thể nghiệm quán bước vào. Trên bản đồ biểu thị bọn họ sắp muốn đi thể nghiệm quán. Đó là một cái tên gọi làm chơi trốn tìm thể nghiệm quán. Cứ việc trên bản đồ không có đối nơi đó bất luận cái gì giới thiệu cùng thuyết minh. Nhưng là ở từng có một lần quỷ mê cung trải qua sau, tiêu mạch đại khái có thể suy đoán ra tới. Kia, chơi trốn tìm, ba chữ hàm nghĩa. Nghĩ đến đơn giản chính là cùng quỷ chơi chơi trốn tìm. Đương nhiên, nếu bị bắt được cũng nhất định phải chết. Tiêu mạch ở trong đầu tư tưởng trong chốc lát khả năng sẽ xuất hiện tình huống. Hắn đem kết quả tư tưởng đến nhất hư. Cũng thử ở như vậy một loại dưới tình huống tìm được chạy trốn biện pháp. Tiểu tùy tùng ân tịnh đi theo tiêu mạch bên người. Khi thì ngô gào thổi qua gió lạnh, đem nàng tóc thổi chúng tung bay. Tiêu mạch lúc này không biết là nghĩ tới cái gì. Đột nhiên chậm lại bước chân, quay đầu nhìn về phía tiểu tùy tùng. Tiểu tùy tùng cũng lòng có sở cảm, ngẩng đầu, một đôi mắt to nhanh chóng chớp hai hạ. Nếu lúc này đây chúng ta hai cái như cũ sẽ bị mạnh mẽ tách ra nói. Như vậy ngươi không nên gấp gáp, nghĩ cách làm chính mình thoát thân liền hảo. Tiêu mạch cảm thấy rất cần thiết nhắc nhở tiểu tùy tùng một chút. Bởi vì có một ít thời điểm, tiểu tùy tùng đều biểu hiện phi thường xúc động. Nghe được tiêu mạch là nhắc nhở nàng cái này, tiểu tùy tùng lạnh lẽo gật gật đầu, tiện đà khoa tay múa chân nói, chờ ngươi bị quỷ vật bắt được thời điểm, nhưng đừng kêu quá lớn thanh. Nhìn đến tiểu tùy tùng khoa tay múa chân, tiêu mạch không cấm bật cười, lắc lắc đầu cố ý trêu chọc nói, ta phát hiện ngươi hiện tại so với mới vừa thượng xe buýt thời điểm, tính tình hư nhưng không ngừng một đi nửa điểm mà ni, trừ phi ngươi tưởng về sau gả không ra. Nếu không vẫn là sửa sửa hảo, thượng một bên đi. Tiểu tùy tùng hung hăng đẩy tiêu mạch một phen. Này cũng kém chút cấp tiêu mạch đẩy cái té ngã. May mà là tiểu tùy tùng còn bảo trì thái độ bình thường. Thân thể lực lượng cũng không so thường nhân lớn nhiều ít. Cười một lần nữa đuổi theo tiểu tùy tùng. Tiêu mạch càng thêm cảm thấy cái này tiểu lô ly rất có ý tứ. Đương nhiên, nàng cũng xác thật muốn so mới vừa đi lên xe buýt thời điểm thành thục không ít. Tiêu mạch tuy nói cũng không khô khan, nhưng đảo cũng không giống lý soái như vậy là cái lảm nhảm. Trong chốc lát không nói lời nào đều có thể nghẹn cái chết khiếp. Trên đường lần thứ hai trở về áp lực cùng tĩnh mịch. Hai người vai sóng vai lại đi rồi gần 10 phút thời gian. Mới rốt cuộc đi vào chơi trốn tìm thể nghiệm quán ngoài cửa. Đứng ở bên ngoài, tiêu mạch đối cái này ngoại hình nhìn như là một cái hình lập phương kiến trúc. Từ trên xuống dưới cẩn thận đánh giá một phen. Đây là một cái cũng không tồn tại cửa sổ kiến trúc. Cảm giác thượng giống như là một cái chuyên môn dùng để giam cầm cùng phong vây lồng giam. Sẽ cướp đoạt hết thảy tiến vào giả tự do. Cảm giác được cái gì sao? Tiêu mạch thu hồi ánh mắt. Lúc này hỏi bên người tiểu tùy tùng một câu. Tiểu tùy tùng lắc lắc đầu. Ý tứ là nói nàng như cũ không cảm giác được cái gì. Ân, chúng ta đây hiện tại vào đi thôi. Nói xong câu đó, tiêu mạch tắc lại bổ sung một câu nói, chúng ta lẫn nhau nắm chặt đối phương. Như vậy, bị tách ra tỷ lệ sẽ giảm bớt một ít, cũng không đợi tiểu tùy tùng gật đầu đáp ứng. Tiêu Mạch đã nắm lấy nàng có chút băng tay. Sau đó cái gì đều không có lại nói hướng tới thể nghiệm quán nội đi đến. Tiểu tùy tùng cũng hoàn toàn không thẹn thùng. Chỉ là cảm thấy loại này bị người lôi kéo đi cảm giác quái quái. Nhưng nghĩ đến ở thượng một cái thể nghiệm quán phát sinh sự tình, nàng liền lập tức tập trung lực chú ý. Sợ sẽ cùng lần trước giống nhau lại bị quỷ vật mạnh mẽ tách ra. Đẩy ra có chút trầm trọng đại môn. Tiêu Mạch cũng không có như trên thứ như vậy lỗ mãng đi vào, mà là đại đem đại môn hoàn toàn đẩy ra sau, mới cùng tiểu tùy tùng cùng nhau đi vào đi. Bởi vì hai người tay lẫn nhau gắt gao bắt lấy, cho nên Tiêu Mạch cùng tiểu tùy tùng đều có thể cảm giác được đối phương tồn tại. Nhưng là khi bọn hắn hai chân đạp ở thể nghiệm quán trên mặt đất, cũng nghe nói trong tai truyền tiến vào một tiếng đóng cửa thông vang sau, Tiêu Mạch tắc rõ ràng cảm giác được nguyên bản bị hắn gắt gao chuyển tay biến mất. Trong nháy mắt này, Tiêu Mạch theo bản năng hướng tới phía trước tiểu tùy tùng nơi phương hướng chụp tới. Nhưng có thể nghĩ chính là hắn cái gì đều không có bắt được. Hắc ám dần dần tan đi, lộ ra tới còn lại là một mảnh lệnh người vô cùng tim đập nhanh màu đỏ. Đó là máu nhan sắc, cảm giác thượng giống như là máu ở bốc hơi, liền trong không khí đều hỗn loạn, sợi mùi máu tươi. Tiêu Mạch mặc kệ hắn sợ ngửi được mùi máu tươi hay không đến từ đối tự thân tâm lý ám chỉ. Tóm lại, hắn lần thứ hai rơi vào độc thân phạm hiểm loại này tình trạng hạ. Nhìn quanh chung quanh, tiểu tùy tùng sớm đã biến mất, vô tung vô ảnh. Phía sau đại môn cũng đã biến thành vách tường. Ngược lại là trong người trước vị trí, xuất hiện từng đạo chỉ có thể một người thông qua cửa nhỏ. Bất quá này đó cửa nhỏ cũng đều không phải là không có sai biệt. Trong đó, ở hai quả nhiên cửa nhỏ thượng liền phân biệt tiêu có nhập khẩu, xuất khẩu, chữ. Trừ bỏ này lưỡng đạo cửa nhỏ ngoại, trung gian vài đạo cửa nhỏ đều không tồn tại bất luận cái gì biểu thị. Không hề nghi ngờ, bãi ở Tiêu Mạch trước mắt chính là một đạo lựa chọn đề. Hơn nữa vẫn là một đạo đề mục không được đầy đủ lựa chọn đề. Cứ việc có chút sờ không được đầu óc, nhưng là Tiêu Mạch lại một chút không có hoảng loạn. Hắn liên tiếp về phía sau lui lại mấy bước, cho đến chính mình phía sau lưng kề sát có chút lạnh tường thể, hắn mới bắt đầu phân tích khởi loại tình huống này tới. Căn cứ hắn đối sự kiện hiểu biết, sự kiện chung phàm là tồn tại chính là có ý nghĩa, cho nên này đó cửa nhỏ hẳn là mỗi một đạo đều hữu dụng. Hoặc là nói chúng nó là ở tượng trưng cho cái gì. Nhìn ra thượng xem, này cái gọi là chơi trốn tìm thể nghiệm quán đảo càng như là mê cung. Bởi vì giống nhau mê cung chính là như vậy. Từ nhập khẩu tiến vào, đãi giữa đường trải qua một phen gợn sóng sau lại từ xuất khẩu đi ra. Sự kiện hẳn là sẽ không làm vận khí quyết định sinh tử, cho nên hẳn là sẽ không xuất hiện dựa hồ đoán tình huống mới đúng. Tiêu Mạch cảm thấy loại này đâm đại vận tình huống tuyệt đối sẽ không phát sinh, cho nên ở lựa chọn thượng nhất định tồn tại biện pháp. Cửa nhỏ số lượng rất nhiều, nhưng là nhập khẩu cùng xuất khẩu chỉ có một. Có lẽ hắn hẳn là dựa theo mặt trên chỉ thị từ nhập khẩu tiến vào. Bởi vì kia nhìn như không có gì nhập khẩu biểu thị, rất có khả năng chính là ở lựa chọn thượng đối hắn nhắc nhở. Nếu hắn không chọn từ nhập khẩu tiến vào, mà là lựa chọn từ xuất khẩu tiến vào, kia rất có thể liền sẽ đi vào tử lộ. Trái lại, cái khác một ít không có biểu thị xuất khẩu cùng với nhập khẩu tắc rất có khả năng cũng là tuyệt lộ. Một khi đi vào đi liền sẽ bị nhốt chết bên trong. Bất quá nói trở về, ở sự kiện chung căn bản là không tồn tại tuyệt đối chính xác. Cùng với tuyệt đối sai lầm, mỗi một loại phán đoán kỳ thật đều thuộc về xa hoa đánh cuộc. Hoàn toàn chính là xác suất phán đoán vấn đề, lựa chọn xác suất đại. Hơn nữa phù hợp sự kiện quy luật phỏng đoán tiện đa nếm thử thực thi. Tuy nói có vận khí thành phần ở, nhưng là sở chiếm tỷ lệ lại không phải quá nặng, bởi vì vô luận làm chuyện gì, vận khí đều là trong đó sở không thể thiếu. Tiêu Mạch đương nhiên cũng có nghĩ đến quá không chọn chọn, chính là đãi ở chỗ này chết háo đi xuống. Bất quá nghĩ đến chơi trốn tìm này ba chữ, hắn tắc cũng không suy xét ngừng ở tại chỗ, bởi vì tiến vào khi đại môn đã biến mất vô tung. Lưu tại nơi này cái gì đều không làm nói, nhưng thật ra có khả năng sẽ không bị quỷ vật giết chết, nhưng là bị nhốt chết lại là nhất định. Trải qua nhiều chuyện như vậy kiện lễ rửa tội, Tiêu Mạch sớm đã bỏ hắn ở ngay từ đầu khi cái loại này do dự tật xấu. Cho nên đã xác định chính mình lựa chọn sau, Tiêu Mạch liền không chút do dự đẩy ra kia nói tiêu có nhập khẩu cửa nhỏ. Hết chương.